Con phải hiểu. Anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công mai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con phải hiểu. Anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công mai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Nhớ anh nên người tại ba, hãy nhớ công sinh thành, nhờ ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi